Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Một đám cuồng phá xấu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Anh A Ngưu, không nên đi. Man Linh Nhi kéo Man Ngưu tay, trên mặt đều là cầu khẩn. Man Ngưu nhìn phía xa một truy đuổi trốn một chút hai người, dùng sức cắn răng, xoay mặt đối với Man Linh Nhi nói, Linh Nhi, hắn lại dám như vậy đối đãi ngươi, anh A Ngưu nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Nói xong, cũng không lo Man Linh Nhi ngăn trở, sải bước bước ra, hướng Trần Tấn Nguyên đuổi theo, mỗi bước một bước thân thể liền tăng lớn một phần, 100 mét khoảng cách chớp mắt liền tới, thân thể cũng tăng đến cao hơn 3 mét. Anh A Ngưu. Man Linh Nhi mặt thoáng chốc ở giữa liền khổ đứng lên, trong lòng xốc xích không chịu nổi, nàng cũng không lo lắng Trần Tấn Nguyên, bởi vì là nàng gặp qua Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ, nàng ngược lại lo lắng chính là cái này hai cái lỗ mãng người, nếu là đem Trần Tấn Nguyên cho kích nổi tiếng, hậu quả tuyệt đối khó mà chịu đựng. Man Linh Nhi gấp đến độ dường như dậm chân, nhưng mà đối diện đã chiến thành một đoàn, ba công lực của người ta cũng vượt qua nàng rất nhiều, thân pháp tốc độ đã không phải là nàng có thể đuổi lên, chỉ có thể đứng tại chỗ kêu gào, bất quá Man Ngưu hai người đều đỏ mắt, nơi nào còn biết để ý tới nàng. À, tiểu tử thúi này, khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt, chọc hạ đặt mông nợ tình, lần này còn đứng lên coi như tâm tức. Đạo Trích lắc đầu than thở, biểu tình trên mặt không biết là ở đáng thương Trần Tấn Nguyên, vẫn là đang cười trên nỗi đau của người khác, đã từng hắn là biết bao hy vọng có thể giống như Trần Tấn Nguyên vậy khắp nơi người đẹp vần quanh, nhưng là bây giờ vừa thấy, một cái tình trường thành công người đàn ông sau lưng đều có chính hắn mới biết lòng chua xót à. Hừ, đánh chết đó mới tốt lắm. Lâm Y Liên tức giận liền một câu, bất quá vậy trong mắt chỗ sâu vẫn mơ hồ mang một vẻ lo âu. Đạo Trích xoay mặt quái gì nhìn Lâm Y Liên một cái, cười nói, chỉ sợ cũng cái này hai tên còn đánh không được thằng nhóc kia, ngược lại phải bị thằng nhóc kia đánh. Lâm Y Liên biểu môi, không nói gì. Anh Đạo Trích, ngươi đi nhanh ngăn cản bọn họ đi, để cho bọn họ không nên đánh. Man Linh Nhi mặt đầy nóng nảy chạy đến Đạo Trích bên người, Đạo Trích có thể bị Trần Tấn Nguyên gọi vì đại ca, nghĩ đến công lực chắc không kém, Man Linh Nhi liền đem hy vọng ký thác vào Đạo Trích trên người. Ách! Đạo Trích trên trán lưu lại một tia xấu hổ mồ hôi, lúng túng cười nói, em gái ngoan, không phải đại ca không muốn, mà là đại ca không cái năng lực kia à, liền ta thực lực này, sợ là còn không có đi qua, liền bị hại chết. À, vậy phải làm sao bây giờ? Man Linh Nhi trên mặt mang đầy thất vọng, phương xa truyền tới ùn ùn nổ vang trong lòng bộc phát nóng nảy, xoay mặt nhìn về phía Lâm Y Liên chỉ. Tiếng này chỉ có chút khó mà mở miệng, bởi vì là dọc theo con đường này nàng cũng có thể cảm giác được Lâm Y Liên đối với nàng không có hảo cảm gì, nguyên nhân không khác biệt. Chẳng qua là bởi vì là Trần Tấn Nguyên, nhưng là lúc này Man Linh Nhi không có cách nào. Hy vọng Lâm Y Liên có thể có biện pháp. Nhìn Man Linh Nhi vậy mang cầu khẩn mặt đẹp cùng cặp kia đơn thuần linh hoạt kỳ ảo con ngươi, Lâm Y Liên thân thể hơi run lên một cái, cũng có chút lộ vẻ xúc động. Man Linh Nhi như thế khăng khăng một mực đi theo Trần Tấn Nguyên rời đi núi Đại Man, cái này cùng ngày đó mình cố sống cố chết đi theo hắn rời đi Bách Hoa Cốc biết bao tương tự, trong chốc lát, trong lòng lại dâng lên một cổ đồng bệnh tương liên cảm giác. Yên tâm đi, hắn ra tay có đúng mực, sẽ không đả thương trước bọn họ. Lâm Y Liên sâu kín nhìn về Trần Tấn Nguyên đều do cái này, không có việc gì tới cái gì núi Đại Man, nếu như không tới, vậy sẽ có như thế rất nhiều sự việc. Man Linh Nhi cũng không nói chuyện, đứng lặng lặng, chẳng qua là vậy nắm chặt hai tay cùng cắn chặt hàm răng, hiện lên nàng lo lắng trong lòng. Trần Huyên đệ, ngươi là cường giả. Ta Man Ngưu kính trọng ngươi, nhưng là ngươi để cho Linh Nhi bị ủy khuất, ta liền thề không cùng ngươi làm hội, ta tự nhận không phải ngươi đối thủ, chỉ có thể cùng tiểu bảo tử liên thủ cùng ngươi đánh một trận. Man Ngưu trầm giọng quát lên, giống như là một ngọn núi giống vậy đè hướng Trần Tấn Nguyên, hai cánh tay giống như vòng sắt vậy,